Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 542, mò cá cùng công việc. Tại đêm Kuroneko bàn giao cho Kasumi Gaoka Utaha về sau, Han Yu liền tiếp tục tại trên máy vi tính gõ chữ. Mà tại gõ chữ quá trình bên trong, Han Yu thấy được Kasumi Gaoka Utaha đem một bộ phận nội dung bàn giao cho Kuroneko về sau. Cũng không khỏi gật gật đầu, hơi yên tâm một chút. Đồng thời Han Yu cũng chú ý tới Yamada El. Từ khi vừa rồi cho nàng nhìn qua kịch bản gốc về sau vẫn yên lặng tại trên máy vi tính gõ chữ. Một chút cũng không có lười biếng bộ dáng. Han Yu không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Cảm giác cái này hoàn toàn không nghĩ là Yamada El bình thường tác phong. Mà Yamada El cũng chú ý tới Han Yu vẫn đang ngó chừng chính mình nhìn. Liền nhịn không được chừng trở về. Có chút ghét bỏ đối với Han Yu nói đến. Uy, người không kiếm sống nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Hơn nữa còn dùng buồn nôn như vậy ánh mắt. Cẩn thận ta gọi điện thoại báo cảnh. Nói ngươi quấy rối tình dục ta à? Uy, chỗ nào buồn nôn? Đối mặt với Yamada El phỉ báng, Han Yu tự nhiên muốn phản bác một câu. Sau đó có chút bất đắc dĩ giải thích một chút chính mình vì cái gì nhìn xem nàng, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi bây giờ cái dạng này có chút kỳ quái mà thôi. Kỳ quái? Có cái gì kỳ quái đâu. Thừa nhận ngươi gặp ta lớn lên xinh đẹp cho nên nhìn lén ta đi. Ta cũng không phải nhỏ mọn như vậy ngươi. Cho ngươi xem một chút lại không cái gì. Ngươi không cần đến có thể tìm lấy cớ che giấu. Yamada El gặp Han Yu một mặt lúng túng bộ dáng. Liền tự động não bổ Han Yu tâm lý. Vênh vang đắc ý đối với lấy Han Yu nói. Ách, Kasumi Gaoka Utaha nghe được Yamada El khoe khoang. Nhịn không được đập đi hạ miệng. Ra một chút vi diệu thanh âm. Lập tức trêu đến Yamada El không cao hứng. Uy, lão bà, người sách cái gì sách a? Hừ tương đương, Kasumi Gaoka Utaha bị Yamada El mắng một câu sau cũng không có vội vã cùng với nàng ầm ĩ. Lên. Chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn để diễn tả mình khinh thường. Ngươi hừ cái gì hừ? Yết hầu không thoải mái liền đi uống thuốc a. Yamada El gặp Kasumi Gaoka Utaha trên mặt bộ kia. Muốn ăn đòn, dáng vẻ. Ngay cả Han Yu đều không để ý tới. Thở phì phì đến hướng phía Kasumi Gaoka Utaha trừng mắt. Tiểu bằng hữu, ta chỉ là đối với mình kịch bản gốc không hài lòng mà thôi. Ngươi không muốn nhạy cảm như vậy có được hay không? Vẫn là nói ngươi đối với mình vừa rồi khoe khoang lời nói cảm thấy tâm hư. Cho nên ta tùy tiện ra điểm thanh âm liền làm ra lớn như vậy phản ứng. Kasumi Gaoka Utaha phong, khinh vân đạm liền đem Yamada El công kích hóa giải. Cũng đưa qua một cái phản kích, mà Yamada El lập tức bị Kasumi Gaoka Utaha lời nói kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng là mình lại bắt không được cái gì luận cứ tới nói trở về. Tức giận đến nàng đặt tại máy tính trên bàn phím tay đều đang run. Một bên lúc đầu ngay tại chuẩn bị đem lời nhắn nhủ hoàn thành công tác Kuroneko. Nhìn xem thời gian một cái nháy mắt hai nữ hài liền dùm beng đi lên. Không hiểu có loại tức thị cảm. Thật giống như biến thành một cái người đứng xem nhìn xem Kusaka Kirino đang cùng chính mình cãi. Nhau đồng dạng. Mà Han Yu thấy thế thì là vội vàng đè xuống Yamada El. Miễn cho sự tình làm lớn chuyện. Liên thanh giải thích. Hướng Yamada El lấy lòng nói. Người rất xinh đẹp. Rất đáng yêu. Vừa rồi ta đúng là cảm thấy ngươi rất tốt nhìn. Cho nên nhịn không được nhìn ngươi một hồi. Tìm cho mình điểm linh cảm. Ngươi đừng nóng giận. Đừng nóng giận. Bị Han Yu một trận khích lệ về sau. Yamada El cũng buông xuống đối với Kasumi Gaoka Utaha hỏa khí. Ngược lại bắt đầu biến thành có chút xấu hổ được sủng ái đỏ lên. Dù sao mình khen chính mình còn chưa tính. Nhưng là Han Yu thuận lại nói của nàng nàng xinh đẹp đáng yêu. Cái này Yamada El liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cũng bởi vậy đỏ mặt nghiêng đầu sang chỗ khác. Phi thường thẹn thùng đối với Han Yu nói ra. Ta đương nhiên biết, ta biết chính mình dáng dấp không tệ. Không cần đến ngươi nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Người bộ dạng như thế đáng yêu. Ta thực sự nhịn không được. Về sau còn có thể nhìn sao? Han Yu nhìn xem Yamada El thẹn thùng bộ dáng. Phúc như tâm đến. Thuận Yamada El lời nói liền lấy lòng đến hướng đối phương thỉnh cầu để cho mình có thể nhìn nhìn. Lại đối phương. Đần. Đồ đần. Tùy ngươi. Yamada El bị Han Yu lời nói làm cho ngượng ngùng không thôi. Lắp ba lắp bắp hỏi mắng Han Yu một câu. Liền cúi đầu. Không còn phản ứng Han Yu. Phối hợp đến tại trên máy vi tính gõ chữ. Mà tại Yamada El bị trấn áp về sau. Han Yu có chút xấu hổ hướng một bên Kasumi Gaoka Utaha cùng Kuroneko nhìn một chút. Kết quả hiện hai người kia đều một mặt ngoạn vị nhìn xem chính mình. Khiến cho Han Yu cũng không tiện đỏ mặt lên. Bất quá Han Yu sau đó vẫn giả bộ cái gì đều không có sinh. Mà là hiếu kỳ hướng Yamada El hỏi. El, người làm nhiều ít có thể cho ta xem một chút sao? Cho ta mượn tham khảo một chút. Không được. Nghe được Han Yu thỉnh cầu, Yamada El tựa như hộ ăn giống như dã thú liền tranh thủ máy tính ôm vào trong ngực. Liên thanh cự tuyệt nói. Han Yu nhìn xem Yamada El biến thành có chút hốt hoảng bộ dáng. Nhìn về phía ánh mắt của đối phương cũng bắt đầu biến thành hồ nghi. Nghĩ nghĩ liền đối với Yamada El hỏi. Ngươi sẽ không phải cái gì cũng còn không có viết đi. Đần, đồ đần, làm sao có thể. Ta đã viết rất nhiều có được hay không? Bị nói toạc ra chân tướng Yamada El vội vàng phủ nhận. Càng che càng lộ giải thích. Han Yu nhìn xem Yamada El dáng vẻ trong lòng liền minh bạch. Trách không được chính mình cảm giác hôm nay Yamada El không thích hợp. Đều không có nháo muốn chơi trò chơi mà là thành thành thật thật gõ chữ. Han Yu cảm thấy Yamada El vừa rồi khẳng định là giả bộ như tại gõ chữ. Trên thực tế thì là đi dạo website cái gì. Bất quá Han Yu cũng không có vội vã trách cứ Yamada El. Chỉ là có chút bất đắc dĩ nói với Yamada El. Được rồi, dù sao ngươi sớm tối cũng phải cấp ta nhìn. Hiện tại không cho coi như xong. Chớ có biếng nhá. Yamada El cũng minh bạch Han Yu đều rõ ràng chân tướng. Chỉ là không ngừng phá mà thôi. Cho nên cũng có chút thẹn thùng nhẹ gật đầu. Sau đó liền đem máy tính thả lại đến trên mặt bàn. Nghiêm túc gõ lên chữ tới. Han Yu nhìn xem Yamada El cũng không phải là tại trên bàn phím lung tung đánh cũng liền hài lòng. Nhẹ gật đầu. Sau đó không còn quan tâm Yamada El. Bất quá ngồi thời gian lâu dài. Han Yu cũng cảm giác cần phải đi mở cống phóng nhất hạ nước. Thế là cùng đám nữ hài tử thuận miệng chào hỏi một câu về sau. Liền đi nhà vệ sinh. Đi nhà vệ sinh về sau. Han Yu liền hiện Aki Tomoya một mực trốn ở trong nhà vệ sinh. Thấy mình tới sau hướng chính mình hỏi một chút phòng khách tình huống về sau. Liền đưa ra muốn rời đi. Han Yu nghĩ thầm Aki Tomoya đợi trong thời gian ngắn cũng không có chuyện gì. Liền thả hắn đi. Đem hắn đưa đến cửa ra vào về sau mới trở lại nhà vệ sinh. Mà khi Han Yu đi nhà cầu xong. Trở lại phòng khách thời điểm, đến từ nam nhân trực giác để Han Yu cảm nhận được trong phòng khách bầu không khí có chút không đúng. Mà Han Yu đang nhìn xem ở trận đám nữ hài tử có chút lúng túng sắc mặt về sau. Han Yu hiện không thích hợp đầu nguồn tựa hồ là đang Kasumi Gaoka Utaha cùng Kuroneko bên kia. Nhưng là nhìn lấy Kuroneko cùng Kasumi Gaoka Utaha một mặt yên lặng dáng vẻ. Han Yu nhìn không ra đã xảy ra chuyện gì. Han Yu không khỏi nhíu mày. Cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Thế là lề mà lề mề về tới chỗ ngồi của mình về sau. Han Yu nắm tay đặt ở trên bàn phím. Bất quá một nửa tâm tư đều đặt ở Kasumi Gaoka Utaha cùng Kuroneko trên thân. Sau đó quan sát hồi lâu. Han Yu cũng chỉ là nhìn thấy hai nữ hài đều tại chăm chỉ làm việc. Thế là Han Yu chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Yamada El. Hướng nàng xin giúp đỡ. Thế nhưng là Yamada El gặp Han Yu nhìn qua cũng chỉ là hai tay mở ra. Một bộ bất lực dáng vẻ. Khiến cho Han Yu càng thêm hồ đồ rồi. Bất quá lúc này, Kuroneko đột nhiên đem máy tính đưa qua Kasumi Gaoka Utaha. Tốt rồi. Kasumi Gaoka Utaha không yên lòng lên tiếng về sau. Liền hướng phía Kuroneko trên máy vi tính liếc một cái. Bất quá Kasumi Gaoka Utaha chỉ là đơn giản quét mắt một bên sau liền đem đầu chuyển trở về. Làm lại, ta biết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.